tập sách Những bí ẩn của cuộc đời của Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Tiếp theo, CD thứ tư. Người ta có thể tìm thấy rất nhiều trường hợp như thế trong các tập hồ sơ Casey. Một nhà viết báo nọ biểu lộ trong nhiều năm một tinh thần chống Do Thái rất mãnh liệt. Cuộc soi kiếp cho biết rằng thái độ ấy được truy nguyên ra từ một kiếp trước ở xứ Palestine. Trong kiếp đó, y thuộc về giáo phái Samaritan. Phái này thường có những cuộc xung đột dữ dội với người Do Thái ở nước láng giềng. Một người đàn bà, 38 tuổi, độc thân, đã có nhiều mối tình duyên trong đời, nhưng không chịu kết hôn với một người nào vì bà ta có một lòng nghi kỵ rất thâm sâu đối với đàn ông. Sự dè dặt và nghi kỵ này do bởi ở một kiếp trước, bà ta đã từng đau khổ vì bị chồng bỏ, để đi tuần chinh trong trận thánh chiến. Một người phụ nữ nọ có một tinh thần tôn giáo rất rộng rãi, khoan dung. Được biết rằng cô có đức tính này là nhờ bởi kiếp trước có tham dự cuộc thánh chiến và đã từng sống chung với người Hồi giáo. Trong khi tiếp xúc với những người thuộc một tôn giáo khác hẳn, lần đầu tiên cô đã nhận thức được rằng những người ngoại đạo cũng biểu lộ những đức tính tốt như can đảm, nhân từ, khoan hậu và lòng sùng tín thiêng liêng. Điều này đem đến cho cô một ấn tượng mạnh mẽ sâu xa, đến nỗi nó đã làm cho cô có một ý thức rõ rệt và bền bỉ về đức tính khoan dung đối với người thuộc tôn giáo khác hơn mình. Trái lại, một nhà chuyên môn quảng cáo nọ có óc hoài nghi và không có tín ngưỡng tôn giáo. Kiếp trước cũng là một chiến sĩ trong trận thánh chiến. Nhưng y cảm thấy có sự khác biệt giữa sự thuyết giáo và hành đạo trong số những người này mà y đã gặp. Đến nỗi, trong kiếp này, y vẫn còn giữ một sự nghi ngờ rất lớn đối với những sự biểu lộ tôn giáo về hình thức bên ngoài. Những ví dụ kể trên gồm ba thái độ khác nhau là thái độ về vấn đề chủng tộc đối với người khác phái và đối với vấn đề tôn giáo. Mà nguyên nhân là do ở một kiếp trước, lẽ tự nhiên trong mỗi trường hợp, đương sự phải gặp những hoàn cảnh địa phương thuận tiện để gây cho y sự phản ứng về các vấn đề đó. Người căm thù dân da đen sinh ra ở miền Nam Hoa Kỳ năm 1853 là thời kỳ mà những phong tục và truyền thống ở xứ này là những hoàn cảnh thuận tiện để gây cho y cái ý niệm kỳ thị chủng tộc da đen. Vấn đề ảnh hưởng của hoàn cảnh địa phương cũng được nêu ra trong những trường hợp khác như đã kể trên, hoặc trong nhiều trường hợp tương tự. Sự kiện rằng có nhiều người cũng ở vào những hoàn cảnh địa phương giống như nhau, nhưng lại có sự phản ứng khác hẳn. Dường như chỉ rằng sự phản ứng đó có một nguyên nhân sâu xa hơn là do những hoàn cảnh sinh hoạt ở kiếp này. Các nhà chữa bệnh tinh thần đều đồng thanh cho rằng những thái độ tinh thần của con người vốn từ trong tiềm thức biểu lộ ra ngoài. Nguyên tắc luân hồi chỉ mở rộng lãnh vực tiềm thức để gồm luôn cả những kinh nghiệm của những kiếp trước, cũng như trong những trường hợp bệnh tật của thể xác. Người ta đã truy nguyên lý do của mỗi chứng bệnh ở những kiếp trước là do bởi yếu tố thời gian. Đó là nói về những thái độ cử chỉ của con người đối với một vài vấn đề nhất định. Những thái độ đó, cũng như những khuynh hướng, đố kỵ, ưa thích, vân vân, đều gồm lại làm thành phần cá tính của một người. Những bản năng tự tồn, bản năng sinh sản, vân vân, đều hỗn hợp một cách chặt chẽ với tất cả những điều ham muốn khác của đời sống con người. Tuy nhiên, ngoài ra những sự nhu cầu căn bản chung của nhân loại còn có những điều thích thú say mê và hứng khởi đặc biệt. Biểu lộ một cách khác biệt nhau rất xa ở một số người. Ví dụ, trong một gia đình có 5 người con, một đứa thích âm nhạc, một đứa thích máy móc, một đứa thiên về hội họa, một đứa thích sưu tầm các loài bướm, đứa sau cùng chơi bời du đãng và phá phách làng xóm. Sự giải thích thông thường của khoa tâm lý về sự khác biệt giữa những khả năng và tính chất kể trên là do sự di truyền và hai là do những yếu tố tâm lý phân giải. Tùy thuộc nơi vị trí của một người trong gia đình và những kinh nghiệm riêng mà y thâu thập được. Những tập hồ sơ Casey chứa đựng những ví dụ dưới đây về những khuynh hướng đặc biệt của một số người được truy nguyên ra từ nhiều kiếp trước. Một vị nhà y sinh trưởng ở thành phố New York, mặc dầu rất hài lòng về chức nghiệp và đời sống ở thành thị, nhưng thỉnh thoảng lại thấy muốn sống ở ngoài đồng ruộng hoặc trên bờ sông với một khẩu súng đi săn và một cần câu, và cắm trại một mình với một chiếc lều dựng lên giữa bãi sa mạc. Sự thích thú sống gần với thiên nhiên này vốn không phù hợp với tâm tính của một người quen sống ở thị thành, nhất là gia đình của y đã từng sống ở thành thị trải qua nhiều thế kỷ. Điều này chỉ có thể giải thích bằng thuyết luân hồi. Cuộc soi kiếp của ông Casey cho biết rằng trong một tiền kiếp, y là một người Đan Mạch di cư sang Bắc Mỹ trong thời kỳ khai thác thuộc địa. Y sống ở New Jersey trong một vùng có nhiều đầm đìa, hồ ao, sông rạch. Y sống với nghề săn bắn, gài bẫy, thú rừng và buôn bán các loại gia thú. Cuộc đời hoạt động giữa chốn bụi rừng, đầm lạch, sông ngòi đã đem cho y một sự thích thú đặc biệt vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Tuy rằng điều ấy còn phải lệ thuộc vào đời sống hành nghề nha sĩ của y trong kiếp này. Có nhiều người cảm thấy yêu mến nồng nàn một xứ hay một vùng địa phương xa lạ. Những cuộc soi kiếp truy nguyên ra sự hấp dẫn này ở một kiếp trước của đương sự. Trong kiếp đó, y đã từng trải qua một thời kỳ sung sướng và hạnh phúc ở xứ ấy. Ví dụ như một người đàn bà nọ kinh doanh buôn bán lớn ở vùng bờ biển phía đông xứ Hoa Kỳ, luôn luôn vẫn có ý muốn di cư xuống ở miền Tây Nam xứ ấy. Sau cùng, bà ta di cư thật và hiện nay bà làm chủ một khách sạn lớn ở tại New Mexico. Cuộc soi kiếp cho biết bà đã từng sống trong 2 tiền kiếp ở vùng này và lòng trìu mến của bà đối với xứ ấy vẫn còn tồn tại trong những thế kỷ trung gian. Có 4 người kia, một người cảm thấy yêu mến những vùng hải đảo miền Nam Thái Bình Dương, một người muốn sống ở tiểu bang New Orleans, một người yêu mến xứ Ấn Độ và một người lại thích ở xứ Trung Hoa. Những cuộc soi kiếp cho biết rằng trong kiếp trước họ đã từng sống ở các xứ ấy và đó là lý do của sự hấp dẫn nói trên. Sự thích thú về một môn nghệ thuật hay một nghề nghiệp nào cũng là do ở những kinh nghiệm trong các tiền kiếp. Một thiếu phụ kia yêu thích đến say mê môn khiêu vũ và kịch nghệ Hy Lạp, được biết rằng đó là do kinh nghiệm trong một kiếp trước của y ở Hy Lạp. Trong thời kỳ những môn nghệ thuật này phát triển đến cực điểm, sự thích thú của một thanh niên nọ về hiện tượng thần giao cách cảm được truy nguyên ra từ một kiếp trước ở châu Atlantic. Trong kiếp đó, y đã dạy môn tâm lý học và chuyển di tư tưởng. Cũng do một kinh nghiệm cũ về nghề hoa tiêu và giám đốc ngành chuyên vận ở châu Atlantic mà một thiếu nữ nọ cảm thấy rất thích thú về môn lái máy bay và môn kỹ thuật hàng không trong kiếp này. Một người đàn bà nọ ham thích làm việc công tác xã hội, phụng sự các trẻ em tự nguyện khốn khổ, được cho biết rằng kiếp trước y đã từng sống ở xứ Palestine. Tại đây, y chịu ảnh hưởng giáo lý của Đức Giêsu và bắt đầu hiến dâng cuộc đời để săn sóc cứu chữa những kẻ tàn tật và bệnh hoạn. Một vị kỹ sư nọ đảm nhiệm một cơ quan nghiên cứu và đã từng làm việc nhiều năm trong phong trào phát triển ngành kỹ thuật. Kiếp trước vốn là một người Atlante chuyên coi về ngành quản trị khoa học trong xứ ở châu Atlantic. Sự tái diễn những kinh nghiệm và khả năng đặc biệt từ những tiền kiếp dường như càng biểu lộ rõ rệt trong cuộc đời của những nhân vật tên tuổi. Chúng tôi không căn cứ điều này trên những cuộc soi kiếp của ông Casey, mà căn cứ trên tiểu sử của những nhân vật ấy. Ví dụ như trường hợp của ông Heinrich Schliemann, nhà khảo cổ Đức đã khám phá ra những di tích cổ của thành phố Troy bị chôn vùi dưới mặt đất, và nhờ nó đã xác nhận tính cách lịch sử của thiên anh hùng ca Iliad của Homer. Ông là con của một vị sư nghèo giảng đạo tại một làng ở miền bắc nước Đức, nhưng trong lúc thiếu thời ông đã say mê Iliad. Ông nhất định học tiếng Hy Lạp và truy tầm nơi diễn tả sự tích của thiên anh hùng ca bất hủ này. Trong 15 năm, ông Schliemann cố gắng dành dụm một số tiền để giúp ông thực hiện công trình khảo cổ này. Ông trở nên một nhà sinh ngữ học ưu tú, nhưng ông lại thích nhất môn học ngữ Y Lạp và tất cả những gì thuộc về xứ ngàn năm văn vật này. Về sau, ông dùng những cách hành văn Hy Lạp trong khi nói chuyện, và nhà chép tiểu sử của ông thuật lại rằng trong dịp làm lễ rửa tội cho con trai ông đặt quyển anh hùng ca của Homer trên đầu con ông và ngâm vang lên những câu thơ bất hủ trong đó trước khi giao nó cho vị linh mục làm phép rửa tội. Điều này chỉ là một trong những cử chỉ lố lăng khác. Nó phản ảnh một lòng hâm mộ và say mê nồng nhiệt nền văn hóa cổ xưa của xứ Hy Lạp. Một sự say mê nồng nhiệt như thế có thể hiểu được nếu chúng ta thấy rằng đó chỉ là do ký ức của linh hồn muốn nhắc nhở và sống lại thời kỳ hạnh phúc đã qua trong dĩ vãng. Một ví dụ khác cũng rất lý thú là trường hợp của nhà văn Lactatio Hiền. Ông sinh ra trên một hòn đảo ở gần Hy Lạp. Cha ông là người Ái Nhĩ Lan, mẹ ông là người Hy Lạp. Ông đi phiêu lưu giang hồ từ Hy Lạp sang Anh Quốc, Mỹ Quốc, đảo Guadeloupe, Martinique, và sau cùng ông đã tìm thấy quê hương tinh thần của ông ở xứ Phù Tang. Tại đây, ông cưới vợ Nhật, đổi tên Nhật và dạy học ở một trường Nhật. Sự hiểu biết sâu xa về tâm hồn của người Nhật Bổn, tài năng lạ lùng của ông trong sự diễn đạt cái tinh hoa của nước Nhật cho thế giới Âu Tây và diễn đạt tư tưởng Âu Tây cho người Nhật, không làm cho ta ngạc nhiên nếu ta thấy rằng đó chỉ là những kinh nghiệm cũ của ông trong một tiền kiếp ở Nhật Bản. Trường hợp của ông T.E. Lawrence là một ví dụ khác nữa. Ông ta rất đặc biệt khôn khéo trong việc tiếp xúc với người Ả Rập và đã sống chung với họ như một người Ả Rập. Ông không hề cảm thấy thoải mái dễ chịu ở tại quê hương xứ sở hay trong gia đình ông ở Anh Quốc. Ông chán nản mọi sự học ở nhà trường, trừ ra lớp học lịch sử cuộc thánh chiến và việc nghiên cứu các tòa lâu đài cùng thành lũy thời Trung Cổ. Sự thành công đặc biệt của ông trong vai trò tướng soái chỉ huy quân đội Ả Rập có thể hiểu được như là kết quả của một giai đoạn phiêu lưu ở kiếp trước hồi thời Trung Cổ. Trong kiếp đó, chính ông ta là người Ả Rập và là một chiến thuật gia, nhưng không đạt được mục đích trước khi ông ta từ trần. Những khuynh hướng đặc biệt như kể trên không phải chỉ có ở những nhân vật tên tuổi của lịch sử mà thôi. Mỗi người đều có thể nhận thấy ít nhiều khuynh hướng đó ở chính những bạn bè, thân quyến của mình. Những nét riêng hay đặc điểm về cá tính, cũng như những thích thú và cử chỉ cùng thái độ đặc biệt của người là những yếu tố quan trọng trong việc phân tách tâm lý. Và những cặp hồ sơ Casey đã nêu ra những trường hợp vô cùng lý thú về sự truy nguyên xa ở những kiếp trước. Bà vợ của một nhà triệu phú nọ ở miền Tây Hoa Kỳ có một tính chất rất độc tài và chuyên chế. Cuộc soi kiếp cho biết nguyên nhân là vì bởi kiếp trước y đã từng làm giáo sư ở tiểu bang Ohio, và trong những kiếp trước nữa y đã từng nắm giữ những chức vụ cao ở Palestine và ở Ấn Độ. Một thanh niên nọ từ thuở nhỏ đã tỏ ra có tính rất hay tranh luận đôi co và có thể lý luận mọi sự một cách rất hùng hồn và xác đáng. Nguyên nhân là trong một kiếp trước y đã từng là một luật gia, và một kiếp trước nữa y đã làm quan tòa ở xứ Ba Tư. Một người đàn bà nọ có khuynh hướng trầm lặng và thần bí. Trong kiếp trước, bà ấy đã từng cầm đầu một tu viện kín vào hồi đầu thế kỷ 19. Một thanh niên nọ trong nhà giàu có lớn nhưng lại có tập tực chè chén say sưa quá độ, đến nỗi gây sự thất vọng và đau khổ cho một gia đình trưởng giả. Thói say sưa này được truy nguyên ra do sự chơi bời phóng túng trong kiếp trước. Hồi thời kỳ thiên hạ đổ xô nhau đi tìm vàng ở California, người ta thấy hàng trăm trường hợp tương tự trong những cuộc soi kiếp của ông Casey. Khoa tâm lý học hiện đại cho rằng sự khác biệt giữa những người trong nhân loại được định đoạt trước hết bởi sự di truyền của cha mẹ và sau đó bởi ảnh hưởng của hoàn cảnh chung quanh. Tuy nhiên, theo quan niệm về thuyết luân hồi, thì chính sự di truyền và ảnh hưởng của hoàn cảnh cũng là những kết quả báo ứng của những nguyên nhân gây ra từ những kiếp trước. Và bởi đó, mọi đức tánh của linh hồn đều là do cái công phu đào tạo của từng cá nhân, chứ không phải do cha mẹ truyền lại. Đức Phật có nói, hành động là kết quả của tư tưởng. Những gì mà chúng ta làm hiện nay là kết quả của những điều ta đã suy gẫm từ trước. Trong Phật giáo, thuyết luân hồi là một giáo lý căn bản. Đức Phật dạy rằng những đức tánh của con người bây giờ là kết quả của những tư tưởng và hành động của y trong những kiếp trước. Có nhiều người tuy chấp nhận luật nhân quả nhưng lại quan niệm luật ấy dưới khía cạnh trừng phạt và đau khổ. Ta nên nhớ rằng danh từ karma chỉ có nghĩa là hành động, và đó là một danh từ trung lập. Mọi sự vật trong vũ trụ đều có hai phương diện âm và dương, và nghiệp quả tức karma cũng không ngoài cái thông lệ đó. Có lẽ tất nhiên một hành động có thể tốt hay xấu, vị kỷ hay vị tha. Nếu các hành động cư xử của một người là tốt thì không có gì ngăn trở y tiếp tục làm những điều phải và tốt lành. Do cái đà tiến hóa tự nhiên của con người, điều đó có thể gọi là nguyên tắc liên tục của nghiệp quả. Trái lại, nếu một người có những hành động xấu xa, hung dữ độc ác, thì nghiệp quả đó phải được sửa chữa bằng luật quả báo. Điều này gọi là nguyên tắc thừa trừ. Do nguyên tắc thừa trừ, tức là do bởi mãnh lực tạo thế quân bình của luật nhân quả, chúng ta được dìu dắt trở lại con đường chính, là con đường tự tu tiến và cải thiện lấy mình. Còn do nguyên tắc liên tục, chúng ta cứ từ từ tiến bước một cách đều đặn, không gián đoạn trên con đường chính, tức là con đường tiến hóa, đưa đến mục đích giải thoát vậy. Thứ 10, những hạng người khác nhau. Trong sự tiếp xúc hàng ngày với những người chung quanh, chúng ta có thể phân biệt được một vài loại mà chúng ta sắp thành hạng theo một hệ thống riêng. Có hạng người tánh tình cởi mở, xã giao lịch thiệp. Có hạng người dè dặt kín đáo, tánh tình trầm lặng. Có hạng người ích kỷ, hạng người vị tha, vân vân. Nhiều nhà tâm lý học đi đến kết luận rằng con người có thể sắp thành hạng và đã lập một căn bản khoa học cho việc sắp hạng ấy. Sự phân hạng thông thường, nhất là của Cotton, ông này phân loài người ra làm hai hạng chính là hạng người có tâm hồn khép chặt và hạng người có tâm hồn cởi mở. Hạng người khép chặt tức là hạng người hướng sự chú ý của họ vào bên trong, nghĩa là vào chính bản thân mình. Còn hạng người cởi mở tức là hạng người hướng sự chú ý của họ ra thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các đạo gia cho rằng Carl Jung là những nhà tâm lý học khác đều không ưa đưa ra những giải thích mỹ mãn và đích đáng về lý do nào đã khiến cho một người sinh ra đời lại có một tâm hồn khép chặt và một người khác sinh ra lại có một tâm hồn cởi mở. Ông Carl Jung là những nhà bác học khác cho rằng hai trạng thái tâm lý căn bản này là do những nguyên nhân về sinh lý. Tuy nhiên, quan niệm nhà đạo gia đối với vấn đề này cũng như các vấn đề khác là những nguyên nhân về sinh lý kể trên chỉ là phụ thuộc, còn các sinh hoạt cùng thái độ cử chỉ của một người trong một kiếp trước mới là nguyên nhân chính. Những tập hồ sơ, Casey có ghi chép rõ ràng nhiều trường hợp hướng nội, tức là những tâm hồn khép chặt, nguyên nhân do bởi những kinh nghiệm từ kiếp trước. Xét kỹ những trường hợp này, người ta thấy rằng nguyên tắc liên tục của luật nhân quả hành động một cách rõ ràng và chuyển từ kiếp này sang kiếp khác. Một vài thái độ hay trạng thái tâm lý của con người một cách liên tục, không gián đoạn. Dưới đây là một trường hợp. Một thiếu nữ 21 tuổi, sinh viên, có khiếu về âm nhạc, nhưng có tánh e lệ rụt rè một cách quá đáng. Mặc dầu cô ta có dung mạo đẹp đẽ, nhưng cô khó tìm bạn và rất buồn mà thấy mình không được nhận vào câu lạc bộ của trường. Người ta không biết gì về những hoàn cảnh gia đình của cô trước khi cô vào trường, vì có thể cho đó là nguyên nhân gây cho cô cái tính rụt rè nhút nhát bây giờ. Tuy nhiên, cuộc soi kiếp của ông Casey cho biết rằng điều này có nguyên nhân ở một kiếp trước. Hồi đó, cô ta là một bà mệnh phụ dưới triều đình nước Pháp, có tài hoa, sắc đẹp và rất lịch thiệp. Nhưng chồng bà vốn là một người ích kỷ, không muốn cho bà xã giao khéo léo và lịch sự với tất cả mọi người. Bởi đó, ông ta ngăn trở mọi sự giao tế xã hội của bà bằng một sự áp chế lạnh lùng và khắc nghiệt. Thậm chí, có khi ông ta đánh đập vợ bằng roi vọt. Điều này làm cho bà vợ e dè sợ sệt, và sự sợ sệt đó hãy còn in sâu vào tiềm thức cho đến bây giờ. Sau đây là một trường hợp cũng có sự áp chế tương tự. Tuy rằng trong những hoàn cảnh khác hẳn, ông Casey soi kiếp cho một thanh niên 28 tuổi. Anh chàng này hiếu học và tâm tính khép chặt. Ông Casey cho biết trong một kiếp, y bị khủng bố tàn nhẫn trong những vụ xử án các tay phù thủy ở Salem, thuộc tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Kinh nghiệm đó đã bộc lộ bằng hai cách trong tâm tính của y bây giờ. Trước hết, y có sự căm hờn đối với mọi hình thức áp chế, và sau đó, y có tánh rất hiếu học, nhưng lại muốn giữ những điều hiểu biết riêng cho mình, không muốn thổ lộ với ai. Chúng ta đã thấy rằng, dầu cho một con chó hay con mèo mà bị đánh đập tàn nhẫn, chúng cũng biết tự vệ và có lòng đố kỵ với loài người. Lẽ tự nhiên, đối với người thanh niên này, trong tiềm thức của y vẫn còn in sâu một cái bản năng tự vệ. Nó khiến cho y hãy giữ gìn, đề phòng những người chung quanh, không chịu tiếp xúc với họ và không chịu thổ lộ với ai những điều hiểu biết của mình. Những tập hồ sơ, Casey còn ghi nhiều trường hợp giống như trên về những vụ án phù thủy ở Salem, mà kết quả là làm cho đương sự có một thái độ khép nép, ẩn độn, dè dặt, cũng y như thế. Một vị bác sĩ có tính chất dè dặt, kín đáo, không thích giao du, được biết nguyên nhân là vì trong một kiếp trước, y đã giữ giới tịnh khẩu theo kỷ luật của phái Quaker. Một vị giám đốc thương vụ ở New York cũng có tính rụt rè, thiếu xã giao lịch thiệp. Trong một kiếp trước, ông ta là một nhà thám hiểm, sống một cuộc đời cô độc và tự lập ở miền Nam Phi Châu. Một cô nữ sinh nhút nhát và tự ti mặc cảm, được biết kiếp trước cô ta là một người thổ dân da đỏ dưới thời đô hộ của người thực dân da trắng ở Bắc Mỹ Châu, và hãy còn giữ lại thái độ nghi ngờ và giữ mình đối với kẻ khác. Theo sự chứng minh của những trường hợp kể trên và nhiều trường hợp khác trong tập hồ sơ Casey, thì tính rụt rè ẩn độn vẫn kéo dài một cách liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Bắt đầu từ kinh nghiệm đầu tiên khiến cho đương sự có thái độ đó. Nguyên tắc liên tục này cũng áp dụng y như trong trường hợp những người có tính tình cởi mở. Đây là trường hợp một người đàn bà ngoài 30 tuổi, đã hai lần ly dị, có một tâm hồn cởi mở và vẫn còn nghĩ đến một cuộc tái giá lần thứ ba. Cuộc soi kiếp của ông Casey cho biết rằng cái thái độ hồn nhiên yêu đời đó được truy nguyên ra từ hai kiếp về trước. Trong một kiếp, cô làm huấn luyện viên tại một khiêu vũ trường hồi thời kỳ khai mở thuộc địa ở Bắc Mỹ. Trong một kiếp trước nữa, dưới triều đình vua nước Pháp, cô là một bà ái phi của vua Louis thứ 15. Trong kiếp đó, cô đã phát triển được những khả năng khôn khéo, lịch thiệp và quyến rũ, làm cho người đời đều thương mến, từ ông vua cho đến chị bếp trong cung cấm. Trong kiếp làm huấn luyện viên khiêu vũ, cô cũng đã sử dụng và phát triển thêm những khả năng trên đây. Đây là một ví dụ lý thú khác nữa. Một nhà làm trò ảo thuật ở New York có một sức hấp dẫn rất mạnh, xã giao lịch thiệp và đặc biệt có tài hài hước. Được biết rằng những khả năng trên đây truy nguyên từ những kinh nghiệm trong hai kiếp trước. Cuộc soi kiếp cho biết trong một kiếp trước y là một trong những người khai thác thuộc địa đầu tiên đến vùng Mohawk Valley ở Bắc Mỹ. Những đức tính này mà y đã phát triển trong kiếp đó là một kiếp trước nữa đã giúp cho y có cái khả năng hấp dẫn và chỉ huy kẻ khác trong kiếp này. Sự khôn khéo lịch thiệp và tài lãnh đạo của y được phát triển và do thời kỳ tranh đấu cho lý tưởng ở Bắc Mỹ hồi thuở ban đầu. Sự nhanh trí khôn và tinh thần hài hước của y nảy sinh ra từ một kiếp làm hề dưới triều vua Henry thứ 8 ở Anh Quốc. Nói tóm lại, tất cả những trường hợp của những người có tâm hồn cởi mở và xã giao lịch thiệp dường như là do kết quả của những hoạt động xã hội trong những kiếp trước. Trong những tập hồ sơ Casey có nhiều trường hợp thành công hoặc thất bại trong sự giao tế và sống hòa bình với hoàn cảnh xã hội bên ngoài. Một trường hợp là của một người đàn bà có tính chất cởi mở, hoạt động và vị tha. Trước hết, cô có tham vọng trở nên một nữ tài tử, nhưng hoàn cảnh gia đình và một thể xác lùn thấp không làm cho cô được như ý nguyện. cô bèn xoay qua vấn đề kinh doanh. Cuộc soi kiếp cho biết, kiếp trước trong thời kỳ cách mạng ở Bắc Mỹ, cô đã hưởng thụ rất nhiều, có địa vị xã hội cao, sống một cuộc đời xa hoa lộng lẫy, nhưng thiếu lương tâm và khinh thường đạo lý. Khả năng lôi cuốn hấp dẫn kẻ khác, tinh thần hài hước và khoa ngôn ngữ của cô là do từ kiếp đó mà có. Nhưng vì cô đã sử dụng khả năng ấy một cách thiếu đạo đức, nên kiếp này bị thất bại trên đường đời. Những trường hợp như kể trên chỉ cho ta thấy rằng vấn đề nghề nghiệp vẫn đi đôi với vấn đề đạo đức tâm linh. Người ta thường thấy, cũng như trong trường hợp này, rằng sự thất bại về nghề nghiệp lý do không phải vì thiếu khả năng, mà vì thiếu tinh thần đạo đức. Điều này không thể sửa chữa nếu tham vọng về nghề nghiệp của đương sự được thỏa mãn một cách êm đẹp, tốt lành. Cuộc soi kiếp khuyên người thiếu phụ này, lúc ấy mới có 32 tuổi, hãy hành nghề tài tử hoặc săn sóc trẻ em thiếu nhi hay cô nhi. Nói tóm lại, cô phải dùng những khả năng của mình vào những mục đích xây dựng và vị tha. Đây là một trường hợp khác của một người đàn bà 49 tuổi làm thư ký ở Hoa Thịnh Đốn. Vì trong kiếp trước đã lạm dụng những đức tính lịch thiệp xã giao của mình, nên phải chịu những điều kiện tâm lý khắc nghiệt để sửa đổi trong kiếp này. Trong những bức thư, cô cho biết rằng trong bất cứ mọi giới mà cô cố gắng để tiếp xúc, cô đều cảm thấy rằng không được mọi người hoan nghênh. Có lẽ đó là vì hồi thuở nhỏ, cô thường bị những người anh và chị trong gia đình ruồng bỏ, nên vẫn còn mang nặng cảm giác ấy khi ra tiếp xúc với đời. Cô viết thơ như sau: tôi lớn lên với một sự mặc cảm sợ sệt luôn luôn ám ảnh tôi. Khi tôi đi chơi với một nhóm bạn bè, tôi luôn luôn cảm thấy rằng sự có mặt của tôi không cần thiết, và tôi tự hỏi rằng tôi phải nói gì và phải làm gì. Tôi muốn đi sâu hơn vào các vấn đề, nhưng không biết phải làm sao. Tôi luôn luôn có cảm tưởng rằng tôi phải cố gắng làm nhiều hơn kẻ khác để làm cho họ vui lòng. Bởi đó, tôi hy sinh sức khỏe và thời giờ của tôi để làm việc gì cho một người nào đó. Tôi muốn rằng người ta cần dùng đến tôi. Kể đó, cô thuật lại rằng đã bị 3 lần thất vọng vì tình. Trong đó, có 2 lần người yêu bỏ đi, cưới vợ khác. Cuộc soi kiếp cho biết, người đàn bà này trong kiếp trước là một trong những người khai phá thuộc địa đầu tiên ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Y đối xử với người khác một cách vui vẻ, lễ độ, nhưng chỉ vì mục đích ích kỷ, trục lợi. Cuộc soi kiếp nói, linh hồn này tuy được thỏa mãn về sự thành công của mình, nhưng đã đem lại sự thất vọng cho nhiều người. Những người mà y lợi dụng trước kia, ngày nay trở lại gây những sự lo âu phiền muộn cho y trong kiếp này. Lợi dụng kẻ khác làm cái đà tiến thân cho mình, tức là tạo nên nghiệp quả xấu mà ngày nay y phải trả. Định luật vũ trụ rất mực công bình, nó trả lại một cách đúng đắn những gì của ta cho ra, cũng như một cái gương phản chiếu những điều kiện sinh hoạt của người đàn bà này phản ánh những gì y đã gây ra trong cuộc đời của kẻ khác. Thật ra, trong kiếp trước, cô không mong muốn sự hợp bạn với kẻ khác, trừ ra khi nào cô có thể lợi dụng họ. Trong kiếp này, từ thuở nhỏ sống trong gia đình, cô đã bị ngược đãi, làm cô cảm thấy bị ruồng bỏ. Bởi đó, cô cảm thấy cuộc đời bấp bênh và tâm hồn y trở nên khép chặt, cho đến lúc trưởng thành cũng vẫn còn. Cô có một dung nhan khá đẹp và những đức tính đầy đủ để có thể hấp dẫn người đời. Nhưng mặc dầu cô tưởng rằng được mọi người yêu mến, sau cùng cô đã bị thất vọng. Cô nhìn nhận rằng cái cảm giác bị ruồng bỏ và tâm hồn khép chặt của cô đã làm cho cô thay đổi thái độ và cố gắng giúp đỡ kẻ khác để được mọi người yêu mến và được mọi người cần dùng đến mình. Và đó chính là cách hành động sửa đổi tốt lành của luật nhân quả. Sự xã giao khôn khéo mà cô đã lạm dụng do lòng ích kỷ và thiếu thành thật trong kiếp trước đã đem đến cho cô sự khó khăn trở ngại hiện tại mà cô chỉ có thể vượt qua được bằng những việc làm vị tha với một tinh thần thành thật giúp đỡ người khác. Sự lợi dụng lường gạt kẻ khác dường như là một thói xấu thông thường và thuộc về loại quả báo dội ngược trên bình diện tâm lý. Về điểm này, dưới đây là một đoạn trong cuộc soi kiếp của ông Casey mà ông đã thốt ra với một giọng không úp mở. Linh hồn này thường bị kẻ khác làm cho thất vọng. Hãy nghe đây cái định luật căn bản và bất diệt này. Ai gieo giống nào, có ngày sẽ gặt giống nấy. Kiếp trước, cô đã phỉnh lừa gạt gẫm kẻ khác. Ngày nay, chính cô bị kẻ khác gạt gẫm phỉnh lừa, làm cho cô bị thất vọng, để cho cô học bài học kiên nhẫn là đức tính đẹp đẽ nhất trong tất cả mọi đức tính. Nói chung, luật nhân quả luôn luôn hành động theo nguyên tắc giáo dục, sửa đổi, cải tiến và lặp lại thế quân bình trong tâm tính của con người. Mục đích tối thượng là làm cho người ta đã sẽ quay đầu hướng thiện và cứu cánh sẽ trở nên trọn lành.